Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 540, hắn đến rồi. Bọn họ xong, còn sót lại phượng tộc cao thủ nhìn chằm chằm đi xa 6 cái bóng người. Ánh mắt phức tạp, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm một chỗ trốn đi đi. Nhìn mặt sau còn có bao nhiêu cái như vậy kẻ ngu si. Có trước mặt bọn họ dò đường, chúng ta cũng yên tâm. Lục ca, trừ bọn họ ra 6 cái, phía trước đi ra ngoài thật là tốt như còn có một nhóm. Không biết bọn họ có đi ra bao nhiêu. Làm sao không gặp đám kia cao thủ có cái gì động tĩnh. Đám kia, nói không chắc tổn hại xong. Ra tới, phỏng chừng đã ở nơi nào thương tâm. 6 con vì tự do phượng tộc, rất mau ra hiện tại biển vô tận mép sách. Lề sách, thoải mái, không hổ là đại thế giới. Nguyên khí nồng nặc, trời cao khí sảng, quy tắc hoàn thành. Ta chưa bao giờ như vậy hưng phấn quá. Ta cảm giác nguyên thần tựa hồ bắt được mỗ dáng vẻ đồ. Vật, muốn hòa vào bên trong vùng thế giới này. Đám kia kẻ ngu si không biết đại thế giới thật là tốt. Nơi, vài con chim khổng lồ vung lên cánh bay về phía trên không. Ở giữa trời cao không ngừng mà xoay quanh. Nếu như nhân tộc đế cấp cao thủ phát hiện chúng ta, đuổi theo giết chúng ta làm sao bây giờ? Rất đơn giản, nói cho hắn biết biển vô tận bên trong ẩn núp càng nhiều phượng tộc cao thủ. Bị giết chúng ta đối với hắn không có lợi. Nhiều cao thủ như vậy sẽ vì chúng ta báo thù. Người thật là quỷ a. Mặc kệ hắn tin còn chưa phải tin. Mặc kệ hắn liền chịu hay không chịu uy hiếp. Cũng sẽ không đụng đến bọn ta. Tại sao? Nếu chúng ta song phương có cựu oán, động chúng ta, hoặc là đối mặt phượng tộc càng mạnh mẽ trả thù, hay hoặc là cho mặt sau phượng tộc nói ra tình, để cho bọn họ có điều chuẩn bị. Vốn là chúng ta phượng tộc có thể mấy cái đi ra bạo loạn hải. Cuối cùng như ong vỡ tổ đi ra, ngẫm lại vô số phượng tộc cao thủ đồng thời xuất động. Không kéo dài được hắn cũng sẽ không buông tha Huyền Thiên Tông cùng loài người. Không sai. Bọn họ động chúng ta chính là đả thảo kinh xà. Chúng ta cố gắng du ngoạn một hồi. 6 con phượng tộc ở trên biển mênh mông khoảng không thỏa. Thích xoay quanh. Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Lý Mục Dương mắt xa xa liếc mắt một cái phía chân trời một chút. Ôi tương đương vực ngoại thiên ma còn chưa giải quyết. Này phượng tộc lại đi ra làm loạn thêm. Thu dọn vực ngoại thiên ma trong ký ức. Này bạo loạn trong biển quả thật có đi tới càng cao hơn thế giới một cái đồng đạo. Vực ngoại thiên ma chính là từ nơi này con đồng đạo xuống. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cao thủ đem đồng đạo phụ cận thiên địa toàn bộ đánh nát. Như hôm nay địa mảnh vỡ trở về, thiên địa từ từ vững chắc bên trong. Này đồng đạo cũng từ từ khôi phục, cứ việc không vững chắc. Bị bức ép nhanh chóng vực ngoại thiên ma còn có đánh cực một lần từ nơi này đồng đạo hạ xuống. Chỉ là đã nhiều năm như vậy. Biết cái này đồng đạo vị trí vực ngoại thiên ma không có mấy người. Chẳng trách nhiều như vậy đế cấp đi tới bạo loạn hải tâm tìm cơ duyên. Đáng tiếc vùng thế giới này đều nát. Hết thảy đều là phí công. Không biết. Càng là hiểu rõ mới biết. Đã từng bạo loạn trong biển tất cả đều là bí mật. Không chỉ có đường cái, lối đi này dĩ nhiên là phía thế giới này nắm giữ nguyên thần sau khi phi thăng đường cái. Mặt khác phượng tộc xào huyệt một phần ở bạo loạn hải một mặt khác. Phượng tộc xào huyệt bên trong phần lớn ở trên trời nói toạc ra nát sau. Cũng bị rào nát tan. Nguyên lai Ngô Đồng Sơn một phần bị đánh nát. Hình thành từng cái hòn đảo tung bay ở bạo loạn trong biển. Còn lại bộ phận coi như vẫn tồn tại cũng là ở bạo loạn hải một mặt khác. Ai có thể muốn lấy được phượng tộc Ngô Đồng Sơn ở bạo loạn hải một mặt khác? Nơi này thiên đạo phá vụn, tự thành một tiểu thế giới. Chẳng trách phượng tộc có nhiều như vậy đế cấp cao thủ. Trước đều nghĩ sai. Trước đây Lý Mục còn muốn phượng tộc bên trong nắm giữ trận pháp cao thủ. Kiến tạo một tương tự chém yêu nơi địa phương. Lượng lớn phượng tộc cao thủ sinh sống ở trong đó. Lúc đó còn đang vì là phượng tộc bên trong nắm giữ bực này cao thủ mà thán phục. Như vậy tiểu thế giới có thể nuôi sống nhiều như vậy đế cấp cao thủ. Bây giờ nhìn lại, hẳn là phượng tộc trận pháp cao thủ đem lợi dụng trận pháp đem bạo loạn hải cùng vẫn tồn tại Ngô Đồng Sơn tiến hành rồi cách ly, tạo thành một tiểu thế giới. Nói đến cùng Lưu An bọn họ ở vào thế giới gần như chiến trường thượng cổ, đem cái này thế giới một góc cách ly. Sau đó lợi dụng trận pháp đem cái này tiểu thế giới cùng phía ngoài đại thế giới lần thứ hai làm một cách ly. Muốn qua, cần một cực kỳ mạnh mẽ truyền tống trận. Không dễ dàng a. Kế trước mắt chỉ có chờ phượng tộc từng cái phát ra. Cũng không biết phượng tộc có bao nhiêu cao thủ. Như vậy tiếp tục giết. Đối phương không ra làm sao bây giờ? Hiện tại lo lắng là giết này 6 cái sau khi đối phương thành như chim sợ cành cong. Trong thời gian ngắn không ra vậy thì thành gieo vạ. Lý Mục còn muốn chờ thiên địa lại vững chắc một ít, từ cái lối đi kia đi lên xem một chút. Ở đây đánh dấu đã không chiếm được bao nhiêu đối với hắn hữu dụng phần thưởng. Nếu này 6 cái phượng tộc cao thủ xuất hiện, nói rõ phượng tộc tìm được rồi xuyên qua bạo loạn hải biện pháp. Chờ đi, 6 cái tiểu hỗn tạp cá, còn không đáng giá ra tay. Nửa năm sau, bạo loạn cạnh biển duyên lại xuất hiện vài đạo phượng tộc bóng người. Mấy cái này phượng tộc không nói hai lời, trực tiếp đâm vào biển vô tận bên trong. Bọn họ đều đi ra ngoài, tất cả đều không có chuyện gì. Bọn họ không có chuyện gì không có nghĩa là chúng ta không có chuyện gì. Vẫn là chờ đi, không kịp đợi, ta nghĩ đi ra ngoài bay một vòng. Vô luận như thế nào cũng phải trải nghiệm một hồi thế giới này vẻ đẹp. Ta không muốn chờ chết ở đây. Ta tự ra đi một hồi. Liếc mắt nhìn thế giới này lại trở lại. Không tốn thời gian dài. Vèo tương đương 3 bóng người theo sát phía trước vài đạo cái bóng đánh về phía. Trên biển mênh mông khoảng không. Bọn họ đều đi ra ngoài. Thật giống không có chuyện gì. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Nửa tháng sau, còn lại phượng tộc không kịp đợi bay ra ngoài. 2 năm sau, trên biển mênh mông khoảng không có tới hơn 30 con đế cấp phượng tộc cao thủ. Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục kinh dị cực kỳ. Trước giết 10 mấy, ở 10 mấy trước còn giết 6-7. Còn có nhiều như vậy phượng tộc cao thủ. Ở trong vẫn còn có đế cấp hậu kỳ. Tuy rằng cũng chỉ là đế cấp 7 tầng, cũng làm cho Lý Mục rất là kinh ngạc. Nhìn dáng dấp phượng tộc trung đế cấp cao thủ cũng không có thiếu. Hoàn toàn không phải chính mình thấy đơn giản như vậy. Nếu như Lý Mục biết, hơn 100 phượng tộc đế cấp cao thủ chỉ có hơn 30 may mắn đi ra cái kia 2 tòa đại trận. Sẽ hiểu tất cả, Lý Mục thân hình hơi động, thẳng đến biển vô tận. Biển vô tận đề, long tộc, phượng tộc đây là thật phải ra khỏi đến rồi sao? Xem bộ dáng là như vậy, 2 năm đi ra hơn 30, lại có thêm mấy năm. Chẳng phải là đi ra hơn 100 đế cấp cao thủ. Khi đó, e sợ thiên hạ thật sự đều là phượng tộc. Đều 2 năm, nhân tộc bên kia đế cấp cao thủ làm sao còn chưa ra tay. Ngoặc kép, từ khi phượng tộc xuất hiện sau khi, toàn bộ long tộc càng thêm đê điều. Muốn kiêu căng long tộc thiên tài thu được trong tộc liên tục nhắc nhở sau khi cũng từ từ thu lại. Hạ xuống. Toàn bộ long tộc cao tầng đều ở chờ đợi phượng tộc cùng loài người đánh nhau. Hơn 30 đế cấp cao thủ. Còn có một đế cấp hậu kỳ. Lẽ ra song phương thực lực tương đương. Nếu như nhân tộc lúc này không ra tay, chờ phượng tộc cao thủ tăng cường sau khi vậy thì không có cơ hội. Như vậy tốt nhất, bằng không nhân tộc thắng. Chúng ta còn muốn để tâm nhiều năm. Tốt nhất lực lượng ngang nhau. Song phương đồng quy vu tận. Những này phượng tộc luôn ở trên biển mênh mông bàn không toàn. Có bản lĩnh đi nhân tộc địa bàn xoay quanh đi. Thực sự là căm ghét cực kỳ. Bọn họ còn không dám. Ngoặc kép, đang nói. Một cổ cường đại áp lực kéo tới. 3 cái lão long sắc mặt biến đổi đột ngột. Hết sức thu lại khí tức. Một lát sau lộ ra nét mừng. Là người tộc cao thủ. Hắn đến rồi tương đương, hắn rốt cuộc đã tới. Lần này có trò hay để nhìn. Phượng tộc muốn xui xẻo rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.